Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Giảng triết học nhân vật phản diện. Oanh, Chu Thần tiện tay phát ra bổ đao lôi đình trùng điệp bổ tới. Nhưng mà, nguyên bản bị đánh cho giống như là than cốc một dạng Blue tướng quân, thế mà đột nhiên bắn lên, lấy chỉ trong gang tấc né tránh đập tới tới lôi đình. Quả nhiên không chết, Chu Thần nhếch miệng lên. Cái này Blue tướng quân giả chết giả y như thật. Đáng tiếc, Chu Thần luôn luôn chú ý cẩn thận. Mà lại, mấu chốt nhất một điểm là, hệ thống cũng không có cho hắn nhắc nhở. Blue tướng quân thế nhưng là Ngọc Rồng nguyên kịch bản bên trong rất trọng yếu một nhân vật. Hắn là cái cùng, tính, liến, nắm giữ chừng ai ai mang, mang thai, không, là chừng ai ai liền vô pháp động đậy tuyệt kỹ. Nguyên kịch bản bên trong, hắn tuần tự quật ngã Quy Lão tiên sinh, nhỏ Goku cùng thiên hạ đệ nhất sát thủ Đào Uổng Phí. Chỉ tiếc cuối cùng quá cuồng vọng, bị Đào Uổng Phí một đầu lưỡi, liếm chết. Một nhân vật như vậy, xử lý hắn khẳng định có điểm nhân quả. Đã hệ thống không có nhắc nhở, vậy khẳng định không chết. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén anh Tuấn Blue đại nhân, ngươi lại dám hủy mặt của ta. Hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Blue bị lôi điện đốt cháy khét, gương mặt vặn vẹo vô cùng, giống như địa ngục ác quỷ giống nhau hướng phía Chu Thần gào thét. Thân là cùng, tính, luyến hắn, để ý nhất chính là mình anh Tuấn dung mạo. Ha ha, đến, giết ta. Chu Thần lườm liếc mắt bị sét đánh được kinh ngạc, mũi chỉ còn lại hai cái lỗ đen, liền mí mắt đều đốt không có Blue. Đùa cợt, 11 tiếng, như loại này tự luyến tới cực điểm não tàn mặt hàng. Chu Thần chẳng biết giết bao nhiêu, cuồng vọng, ta để ngươi nhìn ta mạnh nhất tuyệt chiêu. Được chứng kiến chiêu này người đều đã chết. Blue liền lạnh nhìn xem Chu Thần, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. A, thật sao? Làm sao bên kia nằm hai cái còn sống sót? Chu Thần chỉ không thể động đậy Quy Lão tiên sinh cùng nhỏ Goku. Tiếp lấy nhún vai, hai tay một đám nói. Đáng ghét, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Blue con mắt màu xanh lam đều bị đỏ lên vì tức, giống như điên cuồng đạo hô lớn. Định, cho ta định. Vừa dứt lời, Blue tướng quân đỏ lên hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lam quang, thẳng tắp đánh trúng Chu Thần. Ha ha, trúng dị năng của ta, bất kể là ai đều sẽ bị định trụ. Blue nhìn xem trúng siêu năng lam quang Chu Thần, cười ha ha, người cùng cái kia hai kẻ ngốc đồng dạng, đều là giảng cứu liền mặt mũi cùng nguyên tắc ngu xuẩn võ đạo gia. Blue tướng quân ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nói, thật sự là bi ai a, đây chính là nhân loại, một mực vô pháp nhìn thẳng vào tự nhiên quy tắc, cái gì địch nhân ngã xuống liền không thể công kích, không thể giết chết không có năng lực phản kháng người, loại này cổ hủ logic, các ngươi thế mà còn thờ phụng. Hiện tại, để ta nhìn xem, các ngươi võ đạo gia đầu lâu, có thể ngăn trở hay không đạn. Blue cúi đầu xuống, lấy ra súng ngắn, đang muốn kết quả Chu Thần tính mạng, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, chỉ thấy Chu Thần đang đứng ở bên cạnh hắn, một tay khoác lên đầu vai của hắn, nhiều hứng thú nhìn xem hắn thao thao bất tuyệt. Tiếp tục, a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi như thế có triết học tư tưởng nhân vật phản diện. Chu Thần một mặt nụ cười ấm áp, nhưng khoác lên Blue trên đầu vai tay lại không ngừng dùng sức ép tới Blue da chóc thịt bong, khớp xương lạc lạc rung động. Làm sao sẽ vô dụng? Vì sao tuyệt chiêu của ta đối với ngươi vô dụng? Blue một mặt không thể tin tưởng, mồ hôi từ cái trán như là thác nước chảy xuôi xuống tới. Qua nhiều năm như vậy, hắn đôi mắt bên trong lam quang chỉ cần phát ra, vô luận cường đại cỡ nào đối thủ cũng sẽ không thể động đậy. Ngồi chờ chết, không có một người ngoại lệ. Vì cái gì trước mắt tiểu tử này sẽ miễn dịch dị năng của hắn? Ngươi nghe nói qua, con kiến tuyệt chiêu sẽ đối với voi hữu dụng không? Chu thần cười ha ha, Mạc Thánh Y hắn, sức chiến đấu chỉ sợ đã có 5.000 điểm trở lên. Đặt ở trong vũ trụ cũng coi là tinh anh chiến sĩ. Phải biết, cùng Vegeta cùng một chỗ xâm lấn địa cầu người Saiya, cái gọi là danh môn chiến sĩ cái kia ba, sức chiến đấu cũng bất quá 4.000 điểm. Blue cái này chút ít tiểu nhân dị năng, đối phó Quy lão tiên sinh loại này sức chiến đấu 1-200 còn có chút tác dụng. Đối phó hắn Chu thần đó chính là nói giỡn. Blue cộng thủ được đầu vai áp lực, nghiêng đầu đến, nhìn chằm chằm Chu thần nhìn mấy giây, tiếp lấy bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, xin ngài đừng có giết ta. Ta rất hữu dụng, ta biết Redribon quân đoàn rất nhiều cơ mật, biết bọn hắn tài sản đều ở đâu. Ta, oanh, Chu thần lười nghe hắn lời thừa. Một cái tay hung hăng đem Blue ấn vào trong đất. Ngay sau đó nơi bàn tay ánh sáng nhạt sáng lên. Hội tụ thành quyền, tựa như tia chớp đánh phía Blue đầu lâu. Gọi ngươi mù B, thưởng ngươi một cái bát cực băng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Blue toàn bộ đầu lâu như là dưa hấu một dạng vỡ ra. Đỏ chơi ở giữa óc còn chưa kịp bay ra, liền bị Chu thần tán phát cuồn cuộn đấu khí năng lượng chỗ sấy khô. Ném Blue mất đi đầu lâu thân thể. Chu thần cười lạnh nói, MP, chơi triết học chơi đến giả tử đầu đi lên, thật sự là không biết sống chết. Đinh, túc chủ đánh giết Lam tướng quân Blue, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt đờ đẫn đám người, Chu thần ho nhẹ một tiếng, mới khiến cho mọi người lấy lại tinh thần. Làm phiền ngài cứu viện, thần tiên đại nhân, tiến sĩ Brief cho Chu thần cúp một cái 90 độ cung. Thanh âm vô cùng chân thành, không cần phải khách khí, Bulma có việc, ta không thể không tới. Chu thần cho chính nhìn xem chính mình cười ngây ngô Bulma xoa xoa trên mặt cho bụi, mỉm cười đáp lại nói, cái kia, Bulma liền xin nhờ cho ngài. Tiến sĩ Brief còn chưa lên tiếng, một bên bố Rip phu nhân liền quả quyết bán đứng mình nữ nhi. Chọc cho Bulma đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đều thấp đến chính mình đầy đặn. Ngực, bố Rip phu nhân vẩy vẩy chính mình có chút xốc xếch tóc vàng, vô cùng hài lòng nhìn trước mắt tuấn lãng cường đại người Chu thần. Nói liên miên lải nhải mà nói, ngươi tính lúc nào cùng Bulma đăng ký kết hôn? Chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận phòng cưới cùng đồ cưới. Còn có, ngươi tính lúc nào muốn đứa bé? Chu thần, ngoặc kép, mụ mụ, ngài đừng nói nữa. Bulma đỏ bừng cả khuôn mặt, hai cái tay nhỏ rảo cùng một chỗ. Mỗi âm thanh thì thầm nói, không biết nên trả lời cái gì Chu thần. Nhìn xem một bên liếc mắt cười không ngừng bố Rip phu nhân, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này mẹ vợ khả năng thuộc về tương đối xuẩn manh loại hình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.